Cố cô nương, này liền có thể. Cố không gật đầu, thành, ngày mai là có thể làm công nhân tới đi làm, sẽ không ở có vấn đề. Hết chương.